gần như thi hóa tiền bối, oán niệm sẽ có bao nhiêu mãnh liệt. Chỉ là ngẫm lại bọn họ liền mãn bối mồ hôi lạnh. Đến lúc đó đừng nói hoàn thành hạng mục, có thể hay không giữ được tánh mạng đều huyền, nghĩ thông suốt điểm này. Có người chú ý tới Miêu Phương Phỉ trong tay nhiều dạng vật phẩm, bị nàng phiên tay thu hồi. Cũng không có ra tiếng, Miêu Phương Phỉ có thể trước hết nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Bình ổn thi hài oán niệm, khẳng định được không ít khen thưởng. Lữ Trình chính là như vậy. Đệ nhất nhân nổi tiếng, những người khác ăn thí, chỉ có phong phú kinh nghiệm, nhạy bén tư duy cùng quả quyết sức phán đoán, mới có thể ở Lữ Trình chung sống sót, trở nên càng ngày càng cường đại. Tám vị tiền bối, chúng ta lần này hạng mục chính là đưa bọn họ đưa về cố thổ. Miêu Phương Phỉ nhìn thời gian, lại nhìn mắt bốn khẩu không quan, giữa mày nhíu lại, xử lý khi tùy thời cẩn thận. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến cố? Đuổi thi thợ vì cái gì sẽ đem các tiền bối lưu lại nơi này? Trong đó tất có kỳ quặc. Ngoài phòng vũ tí tách chưa đình, sắc trời càng thêm âm trầm. Mấy cái cắm trại dã ngoại đèn treo ở nhà chính chung, ánh trong phòng sáng trưng, không ai nói chuyện. Các lữ khách đều đang khẩn trương cẩn thận xử lý thi thể. Tây phái đuổi thi, muốn trước đem thần xa đặt người chết chán tâm, bối thang tâm, ngực tâm oa, trợ thủ đắc lực bản tâm cùng bàn chân tâm chờ 7 chỗ. Mỗi chỗ lấy thần châu phù ngăn chặn, lại triền lấy ngũ sắc mảnh vải, phía trước đuổi thi người cũng là như vậy xử lý thi thể. Nhưng khoảng cách lúc ấy đã qua 100 năm, chu sa đã sớm ảm đạm phai màu, thần phù mảnh vải mục nát. Đều yêu cầu các lữ khách thân thủ thay tân, này không phải kiện đơn giản sống. Sơ cứng thi thể trầm trọng như thiết, tứ chi vô pháp uốn lượn, muốn đem chu sa mặt đối địa phương, cần thiết thân thủ đem thi thể bế lên phiên động. Cho dù các tiền bối không có ở bị xử lý khi động tay động chân, gần gũi cùng quan trung thi thể ở chung đụng chạm cũng thực sự đủ các lữ khách uống một hồ, huống chỉ có thi thể trong tay còn khẩn nắm chặt gì sắt đao. Vô luận như thế nào cũng không chịu buông ra. Không bao lâu, mỗi người liền đều ra một thân hãn. Rồi lại không dám làm mồ hôi đến thi hài thượng. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu chật vật khẩn trương hạ bận rộn nửa ngày. Lâm Hy mấy người mắc tiểu, cùng Hầu Phi Hổ đám người kết bạn đi WC, đơn người đi WC loại này tìm chết chuyện ngu xuẩn, lão lữ khách là sẽ không phạm. Liền tính thượng WC, đồng bạn cũng cần thiết ở tầm mắt trong phạm vi. Hô không biết lại qua bao lâu, Miêu Phương Phỉ ngồi dậy tới, dùng cánh tay lau đem hãn. Nàng tay chân mau, lại có Ban Ban trợ giúp, hiện tại đã hoàn thành hơn phân nửa công tác. Chỉ cần lại dùng chu sa nhét vào thi thể nhĩ, mũi, trong miệng, lấy thần châu phù đổ khẩn, phòng bế thi hài tam hồn là được. Nàng ánh mắt thói quen tính ở trong phòng xoay vòng. Bỗng nhiên, Miêu Phương Phỉ ánh mắt một ngưng, Lâm Hy, Hầu Phi Hổ cùng Hứa Thần còn không có trở về. Đắm chìm ở công tác chung mọi người lúc này mới hoàn hồn. Mọi nơi tương vọng, xác thật không thấy được kia ba người bóng dáng, bọn họ rời đi thời gian lâu lắm. Cái này không chỉ có là Miêu Phương Phỉ, những người khác sắc mặt cũng thay đổi. Miêu Phương Phỉ lập tức đứng dậy, điểm vài người, Thạch Đào, Vương Bành Phái, cùng ta a. Bén nhọn thê lương tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, đâm thủng màn mưa, cả kinh mọi người biểu tình đột biến. Lập tức xông ra ngoài, là Hầu Phi Hổ. Tiếng kêu thảm thiết đúng là từ trạm mãn hủ thi trong viện truyền đến. Hết chương.